Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, phần 70, chương 70 đi thông hắc ám thần điện tư cách. Kỳ thật Diệp Tử cũng xác định kia đoàn khói độc có thể hay không thật sự dừng tay. Rốt cuộc nàng không xác định cái này NPC có thể hay không cầu huyết đến cùng bọt biển kịch cốt chuyện giống nhau, chỉ cần nàng não tàn một kêu dừng tay, kia NPC cũng não tàn chuyển qua tới thẳng đến nàng mà đến. Bất quá, sự thật chứng minh, nàng cừu hận kéo đến không xong a, hoặc là, nàng căn bản là không có OTA. Kia đoàn không ra hình người NPC căn bản là không não tàn. Nàng kia não tàn một câu dừng tay căn bản là không có khiến cho NPC chú ý. NPC còn ở tiếp tục cùng lão lục chém giết đến lợi hại. Mắt thấy lão lục liền phải không được. Diệp Từ cũng không rảnh lo hiện tại chính mình có phải hay không cả người đều vô cùng đau đớn. Vội vàng chạy như bay đi lên, bắt đầu cấp lão lục ném đi mấy cái sủng vật trị liệu. Nếu không phải nói như thế nào, ở phó bản chung, chỉ huy sợ nhất chính là trị liệu quá thừa vú em đâu. Cái này vú em kéo cừu hận chính là chỉ ở sau xe tăng A. Diệp Từ đi lên ném này mấy cái trị liệu. Một phương diện trợ giúp lão lục đề ra một chút huyết tuyến. Về phương diện khác cũng hấp dẫn vô hình NPC toàn bộ lực chú ý. Hắn dừng lại chiều lão lục công kích. Quay đầu nhìn xem Diệp Từ. Giơ lên tay hướng tới nàng vung lên. Diệp Từ liền cảm thấy chính mình lại giống như trứng thúi giống nhau bị dứt bỏ rồi. Ngươi muội a. Cấp bậc cao cũng không cần phải như vậy khi dễ người được không? Ngươi muội a, boss cũng không cần phải như vậy không đem người chơi đưa người xem trọng không tốt. Diệp Từ chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều phải tán giá. Vận mệnh cái này phá trò chơi, có dám hay không đem thấp nhất đau đớn giả thiết đến lại thấp một chút. Tại như vậy ngã xuống đi. Nàng huyết lượng không có thấy đáy. Chính mình nhưng thật ra trước muốn đi gặp tử thần. Cái này cũng chưa tính cái gì. Lúc này Diệp Tử còn không có tới kịp ăn huyết bình, kia một đoàn khói đặc cũng đã hướng tới chính mình bên người phiêu lại đây. Mắt thấy chính mình sẽ chết tại đây ra hỏa móng vuốt dưới, Diệp Tử vội vàng giơ lên trong tay hắc ám chi tâm, hướng về phía kia đoàn chính hướng tới chính mình thổi qua tới khói đen la lên một tiếng. Ngươi lại qua đây ta liền tạp nó. Này dưới tình thế cấp bách nói thật đúng là dùng được. Kia đoàn khói đen nhìn Diệp Từ trong tay giơ hắc ám chi tâm sinh sôi dừng lại trôi nổi nện bước. Lặng lặng đứng ở khoảng cách Diệp Từ 10 mã ở ngoài. Hắn trên người khói độc lăn lộn thập phần nhanh chóng, nhìn ra được tới tâm tình của hắn cũng không bình tĩnh. Diệp Từ đôi mắt căn bản là không dám rời đi hắn. Một bên trong tay giơ hắc ám chi tâm, bên kia trong tay vội vàng đào huyết bình hướng trong miệng rót. Ngươi muội a, này vượt cấp đánh vượt qua chính mình quá nhiều boss căn bản là tìm chết a. Liền như vậy một hồi, nàng quăng nước thuốc liền uống lên mấy ngàn kim. Thật là tiêu tiền, ta ghét nhất chủng tộc, chính là tinh linh. Kia đoàn khói đen nhìn Diệp Từ trong tay hắc ám chi tâm. Khói đặc cuồn cuộn, bất quá khẩu khí lại không thế nào giảng. Diệp Từ vì tránh cho lão lục lại bị đuổi giết, vội vàng làm hắn biến thành bị động công kích hình thức. Lão lục liền về tới Diệp Từ bên người, như hổ rình mồi nhìn kia đoàn khói đặc. Cái này thời điểm Diệp Từ mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía kia đoàn khói đen nói: ta vô tình mạo phạm ngươi, lấy hắc ám chi tâm cũng chỉ là nhìn xem, cũng không có ý tưởng khác phải không? Vậy ngươi đem hắc ám chi tâm trả lại cho ta. kia đoàn khói đen hừ hừ cái mũi, hướng tới Diệp Từ vươn cùng loại tay giống nhau một đoàn khói đen. Ý bảo nàng đem trong tay hắc ám chi tâm còn cấp chính mình. Diệp Từ lắc đầu, nếu vừa rồi ngươi không công kích ta, nói không chừng ta vừa rồi liền còn cho ngươi. Chính là, hiện tại, ta không tin ngươi. Này hắc ám chi tâm xem ra đối với ngươi dị thường quan trọng. Nếu ta hiện tại còn cho ngươi, ta còn dùng cái gì bảo đảm ta chính mình an toàn? Nói dối, kia đoàn khói đen thu hồi tay, khinh thường cười lạnh, tinh linh đều là trên thế giới nhất giả nhân giả nghĩa sinh vật. Nếu ta vừa rồi không ngăn cản ngươi, ngươi nhất định sẽ như là thượng một cái tinh linh giống nhau. Trộm đi ta hắc ám chi tâm ni. Diệp Từ nghe lời hắn, thật sự là nhịn không được phun tào. Này nhất giả nhân giả nghĩa chủng tộc rõ ràng là nhân loại được không? Đây là liền quốc lập thư viện đều thừa nhận sự tình. Tinh linh chính là tương đối thiện lương đơn thuần chủng tộc ca. Bất quá, tại nội tâm âm thầm phun tào thời điểm, nàng nhưng không có quên vừa rồi cái này ra họa lời nói. Hắn nhắc tới một cái khác tinh linh. Tinh linh, hắc ám chi tâm. Này hai người liên hệ đến cùng nhau, Diệp Từ duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có một người. Đó chính là nàng vẫn luôn ở truy tìm tinh linh vương Doggen. Chẳng lẽ nói, Diệp Từ hơi hơi có điểm không phúc hậu tưởng. Tinh linh vương cũng làm quá trộm cắp sự tình a. Nàng nhún vai, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận này đoàn khói đen lời nói. Hiện tại nói cái này thật sự không có gì ý nghĩa, ngươi là từ địa phương nào biết được đến cái này địa phương, là ai nói cho ngươi, có phải hay không cái kia tinh linh, kia đoàn khói đen hiển nhiên cũng không nghĩ cùng Diệp Từ tiếp tục tham thảo cái này vấn đề. Hắn lặng lặng nhìn Diệp Từ, tuy rằng Diệp Từ cũng nhìn không tới hắn gương mặt. Chính là hết cách tới nàng chính là có thể cảm giác được cái này ra hỏa hiện tại chính nhìn chằm chính mình xem. Hơn nữa, kia ánh mắt là hung tợn, là thẳng lăng lăng, ta tới nơi này chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa, ngươi nói vị kia tinh linh ta cũng không nhận thức. Diệp Từ thật cẩn thận nhìn kia đoàn khói đen. Trả lời, ngẫu nhiên, khói đen dừng một chút. Bỗng nhiên hảo tưởng ý thức được cái gì giống nhau. Ngươi như thế nào không có đã chịu địa ngục chi hỏa thương tổn? Địa ngục chi hỏa, Diệp Từ nhìn trong phòng những cái đó cũng không trước người ngọn lửa. Nàng còn muốn biết cái này vấn đề đâu? Chẳng lẽ là bác? Nếu là bác nói, cái này NPC hẳn là sẽ không hỏi như vậy đi. Như vậy, ai biết a? Diệp Từ đang suy nghĩ như thế nào trả lời kia khói đen thời điểm, bỗng nhiên lại nghe thấy kia khói đen nở nụ cười. Kia tiếng cười thế nhưng tràn ngập sung sướng. Thì ra là thế, tinh linh, ngươi rốt cuộc lưng đeo nhiều ít tội ác. Kia khói đen hãy còn cười một lúc sau mới từ từ hỏi. Diệp Từ lập tức liền minh bạch, này nha đang nói chính mình là đỏ thẫm danh sự tình. Chỉ là, từ hắn lời nói giấu diếm ý tứ, Diệp Từ bắt đầu tự hỏi. Hắn ý tứ chẳng lẽ là, bởi vì chính mình tội ác giá trị quá cao, hư đến liền địa ngục chi hỏa đều đối chính mình không thể sinh ra thương tổn đi. Nếu là cái dạng này lời nói, cái này giả thiết thật sự là quá hố cha. Chỉ có không có tội ác giá trị hoặc là tội ác giá trị thấp người tiến vào nơi này sẽ bị sống sờ sờ thiêu chết. Như vậy tội ác giá trị đỏ thẫm danh tiến vào cư nhiên không có bất luận cái gì thương tổn. Này không phải trần trụi khinh bỉ người tốt sao? Kia khói đen thấy Diệp Từ không nói lời nào, lại lo chính mình nói lên, Nguyên lai ngươi có thể đi vào nơi này hoàn toàn là bởi vì ngươi tự thân đối với hắc ám khát vọng. Uy uy uy, ta còn cái gì đều không có nói đi. Không cần lo chính mình cho ta, ân thượng không thể hiểu được lý do được không? Diệp Từ nhíu nhíu lông mày, nhìn kia khói đen, chẳng lẽ NPC đều là như vậy tự đại sao? Đặc biệt là loại này boss cấp NPC hoàn toàn liền không nghe theo nàng đang nói cái gì. Cũng căn bản mặc kệ nàng rốt cuộc là cái gì phản ứng. Bất quá như vậy cũng hảo. Nàng có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Sáo sáo cái này boss nói. Nhìn xem có thể hay không biết một chút về tinh linh vương Đóc gần tin tức. Vì thế Diệp Từ dứt khoát gãi đúng chỗ ngứa cùng cái này khói đen bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Không có bao lâu nàng liền hiểu rõ. Năm đó cái kia tới tinh linh cũng là đánh bậy đánh bạ tiến vào. Bất quá tình huống so nàng thảm thiết nhiều. Cơ hồ bị địa ngục chi lửa đốt chết. Nhưng là hắn rời đi phía trước lại cầm đi một viên hắc ám chi tâm. Cũng coi như là có lời cực kỳ. Hắc ám chi tâm cái này đồ vật kỳ thật có thể tái sinh. Nhưng là yêu cầu hao phí tương đối lớn tâm lực. Cho nên, đã từng ném quá một viên hắc ám chi tâm này đoàn khói đen. Đối với hiện tại cái này chính là coi trọng đến nhiều. Đây cũng là nó rất là kiêng kỵ Diệp Từ nguyên nhân. Nếu không nói, hắn đã sớm giết chết Diệp Từ cái này ra hỏa. Cùng cái này NPC nói chuyện tào lao một hồi lâu. Diệp Từ thấy không có càng nhiều tinh linh vương Đóc gần tin tức cũng liền mất đi hứng thú. Dù sao dựa theo tình huống hiện tại, cái này khói đen cũng không dám sát chính mình. Nhưng là nếu chính mình không đem hắc ám chi tâm còn cho hắn nói, hắn cũng sẽ không tha chính mình đi ra ngoài. Hai bên liền như vậy rằng co, thật là quá sức. Cuối cùng Diệp Từ đề nghị, hai người một người lui một bước, khói đen phóng nàng rời đi nơi này, mà ở nàng rời đi nơi này phía trước đem hắc ám chi tâm còn cho hắn. Nếu Diệp Từ vi phạm nói, khói đen có thể vẫn luôn đuổi giết nàng. Dù sao nàng hiện tại bị đuổi giết đến quá nhiều, cũng không để bụng lại nhiều như vậy một cái. Cái gọi là con giận nhiều không ngứa. Mà nếu khói đen vi phạm nói, Diệp Từ liền đem hắc ám chi tâm thu vào trong bọc, làm khói đen vĩnh viễn đều lấy không được. Tuy rằng khói đen đối với Diệp Từ nhân phẩm còn chờ khảo chứng. Bất quá, hiện tại tựa hồ trừ bỏ cái này biện pháp ở ngoài đã không có mặt khác biện pháp. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Vì thế Diệp Từ có cuộc đời này nhất ngưu ít một lần trở về thành chi lữ. Từ một cái vượt qua chính mình ít nhất 50 cấp boss hộ tống. Nàng ra cái này cửa động, lại về tới vừa rồi Black Widow đại sảnh, quay đầu lại nhìn xem khói đen, tuy rằng có chút tâm bất cam tình bất nguyện, cũng chỉ có thể đem hắc ám chi tâm trả lại cho khói đen. Đối với cái này kết quả, khói đen rất là vừa lòng, hắn gật gật đầu nói, tinh linh, ngươi thủ tín. Làm ta đối với tinh linh nhất tộc vô sỉ ấn tượng có điều thay đổi. Vì thế, vì khen thưởng ngươi thành tin, ta tính toán nói cho ngươi một bí mật. Bí mật. Diệp Từ tuy rằng đối với người chơi bí mật chưa từng có cái gì tò mò. Chính là đối với NPC bí mật chính là trước nay đều tràn ngập tìm tòi dục vọng. Cái gì bí mật hiện tại ngươi? Có thể mở ra hắc ám thần điện tư cách. Nếu ngươi có thể đi vào hắc ám thần điện nói, ngươi đem được đến đặc thù lực lượng. Khói đen đem trong tay hắc ám chi tâm cất vào ngực, mang theo tiếng cười to biến mất ở Diệp Từ trước mắt. Mà Diệp Từ thì tại âm thầm tự hỏi cái này vấn đề. Hắc ám thần điện, ở đời trước, cái này địa phương cũng không có bị người chơi phát hiện. Mà nó tựa hồ vẫn luôn đều chỉ là tồn tại với sách vở. Không nghĩ tới thật đúng là có cái này địa phương sao? Căn cứ kia khói đen nói, xem ra muốn đi vào hắc ám thần điện tiền đề điều kiện là siêu cấp đỏ thẫm danh. Diệp Từ đang ở tự hỏi khi nào đi tìm hạ cái này địa phương. Nàng mật ngữ kênh vang lên, tiếp vừa thấy là Bạch Mạch, làm gì còn ở vì màu cam tấm chắn không cam lòng. Được được, cô nãi nãi, ngươi liền không cần kích thích ta. Ta trái tim yếu ớt đâu. Ngươi nhanh lên tới một chuyến pháo đài. Bạch Mạch cười khổ không thôi. Bạch Mạch, cái gọi là pháo đài kỳ thật chính là ở vào liệt ma nơi làm tổ kia tòa thành phòng thủ. Hiện tại nó đã đúng là bị Bạch Mạch cái này thẩm mỹ thấp kém ra hỏa mệnh danh là đệ nhất tòa pháo đài. Làm sao vậy? Jamie Thoreau, hết chương.